Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 9, 2, phiên ngoại ngõ hẻm phi mã nhà của ai, lúc ấy chỉ nói là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha ma tiểu cô nương A, hôm nay lên học đường A, nắng sớm đâm thủng tầng mây một góc. Rơi vào một cái nhảy nhảy nhót nhót nho nhỏ thân ảnh. Nàng chảy hai cái một lớn một nhỏ rất không hợp quy tắc bím tóc. Cuối cùng so trước mấy ngày một cái bím tóc đều không có bệnh thành. Đi ở nửa đường tàn mất phải tốt hơn nhiều. May mà tiểu cô nương dáng dấp xinh đẹp. Khó coi như vậy bím tóc. Cũng không thể ảnh hưởng nàng đáng yêu. Nàng tay trái cầm một cái bánh quẩy nhỏ. Tay phải cầm một cái bánh bao thịt nhỏ. Bên trái một ngụm. Bên phải một ngụm. Vừa ăn vừa nhảy nhót. Thỉnh thoảng còn hát hai câu. Đi theo phía sau một cái thiếu niên biểu tình nghiêm túc. Bên hông treo kiếm, trước ngực treo một cái phồng lên túi sách. Tay trái bưng một chén canh thịt dê. Tay phải mang theo một cái túi giấy dầu sạch sẽ. Bên trong là tách ra. Bên trái nhất là bánh quẩy. Ở giữa là bánh bao thịt. Bên phải là bánh rán. Chủng loại rất phong phú. Sức nặng ngược lại là cũng không nhiều. Hắn người rất thanh tú ôn hòa. Nhưng biểu tình nhìn rất hung. Thỉnh thoảng lại nói. Ăn nhanh lên. Đến trễ. Tiểu cô nương chẹp chẹp ăn đến quên cả trời đất. Chỉ dùng sức gật đầu biểu thị biết. Biểu thị chính mình không có không kiên nhẫn. Ven đường mở quầy điểm tâm thúc thúc thầm thầm đều cười với nàng. An An a, đi học à nha. Mau tới đây An An. Vừa làm tốt rán sủi cảo. Đưa hai người ăn. Tiểu An An. Mì gà không đến một chén. Khương An An là có đại quyết tâm. Một bên đong đưa bím tóc cự tuyệt. Một bên dùng sức đi về phía trước. Nhưng mì gà thực tế quá thơm rồi. Cái kia qua dầu thịt thái thêm thức ăn. Xối tại phỉ thúy rau xanh bên trên. Tuyết trắng nhỏ mì sợi. Tại vàng óng canh gà bên trong ngâm tắm. Cái kia hương khí đem nàng giày nhỏ đều cuốn lấy. Trong tay bánh quẩy nhỏ thật giống quá ỉu xíu. Trong tay bánh bao thịt thật giống cũng không có thơm như vậy. Khương An An tình thế bất đắc dĩ ngừng lại. Xoay quay đầu đi. Tội nghiệp mà nhìn mình ca ca. Ta cũng không nghĩ à, ta cũng không có biện pháp. Nàng đen lúng liếng mắt to như thế đang nói. Đáng tiếc Phong Lâm Thành đạo viện đệ tử nội môn Khương Vọng đạo tâm kiên định. Tâm như sắt đá. Nghiêm mặt nói. Đi ra ngoài là chính ngươi muốn ăn bánh bao thịt. Bánh quẩy. Ta còn cho ngươi đáp canh thịt dê cùng bánh rán. Khương An An nháy nháy con mắt. Ca ca ngươi cũng ăn a, ta không đói bụng. Ca, tốt tốt tốt ngươi đi trước. Tâm như sắt đá Khương người nào đó. Tại đầu hàng sau khi, y nguyên cố gắng duy trì chính mình nghiêm huynh hình tượng. Ta bưng mì gà liền đuổi theo. Ngươi cho ta nhanh nhẹn điểm. Tranh thủ thời gian chớ tới trễ. Khương An An hoan hô lên. Ác ác. Anh ta toàn Phong Lâm Thành. A không, toàn thế giới tốt nhất. Mừng khấp khởi còn hướng phía trước chạy chậm hai bước. Khương Vọng dừng ở trước xe bán mì buổi sáng bằng gỗ. Cách lượn lờ hơi nóng. Nhìn xem cái kia cười rạng rỡ đại thúc. Ngữ khí bất đắc dĩ nói. Trần thúc, người dù sao vẫn cầm ăn dụ hoặc An An không thể được. Bán mì Trần thúc cười đến trên mặt đều là nếp gấp. Thời gian vất vả cùng hạnh phúc, liền đều tại trong đó tràn ra tới. Ha ha, Khương Đại Hiệp, ngài cũng đừng nói, ngài cái này muội muội nuôi thật tốt. Biết ăn, ta cái này canh gà đều là nhà mình nuôi gà mái. Bình gốm bên trong nấu một đêm, cái kia gọi một cái thơm a, hắn thịt thái canh gà mặt trắng. Một chén muốn 20 cái đao tiền đâu, mấy ngày cũng không thấy có thể bán ra đi một chén. Bình thường hàng xóm láng giềng đến ăn đồ ăn sáng, mua bán đều là đồ hộp. Cũng chính là Khương An An đến phụ cận đi học. Hắn cấp cao bánh bột mới xem như kéo ra nguồn tiêu thụ. Tất nhiên là có thể sức lực đi câu tiểu nha đầu thèm trùng. Đương nhiên, dù sao vẫn bắt lấy một nhà nhổ lông dê. Hắn cũng có chút không có ý tứ. Cho nên quyết tâm, lại thêm một muỗng thịt thái. Tràn đầy thịt thái. Đem mì cải thảo đều vùi lấp. Chính mình cũng nhịn không được hít hai cái hương khí. Mới dùng thô ráp hai tay đưa ra tô mì này. Vừa cười vừa nói. Cái tô không ngài ngày mai mang tới là được. Khương Vọng phàn nàn thì phàn nàn. 20 cái đao tiền vẫn là phác phác thảo thảo bày trên bàn. Lúc này mới bưng tô mì gà này chạy về phía trước. Rất nhanh liền bắt kịp, căn bản không có chuyển mấy bước Khương An An. Đến, ta cho ngươi bưng ăn. Ngươi cầm đũa, cái này mì nóng, ngươi ăn từ từ. Cái gì gọi là ngươi ăn như vậy không tiện? Ngươi nếu là chịu sớm một chút rời giường. Chúng ta về phần dạng này thời gian đang gấp sao? Ngươi còn muốn ngồi xuống tới ăn? Không sợ tiên sinh đánh ngươi lòng bàn tay? Ta không ăn, ngươi ít đến bộ này. Đi đi đi, ăn chính ngươi. Ngươi có thể nhanh lên đi Khương An An. Quay đầu lớp đạo thuật của ta cũng muốn đến trễ. Tiêu Mặt Sắt nổi giận lên. Ngươi thay ta chép đạo kinh sao? Một cao một thấp hai cái thân ảnh. Cứ như vậy ngươi hung một câu ta ăn một miếng. Ngươi hung một câu ta lại ăn một ngụm. Vội vội vàng vàng lại lằng nhằng hướng học đường đuổi. Mà ánh nắng ban mai thanh tịnh. Vạn sự sáng sủa. Chung quy mì nóng ăn không được quá nhanh. Cái kia thịt thái lại quá nhiều. Chờ Khương An An ăn xong cuối cùng một ngụm. Hai huynh muội khó khăn đuổi tới Minh Đức Đường. Tay cầm thước dạy học lão tiên sinh vẫn là đã ngăn ở cửa ra vào. Cau mày, biểu tình rất là nghiêm túc. Khương An An ngươi lại đến trễ. Vừa mới còn ăn đến mặt mày hồng hào. Cao hứng bừng bừng Khương An An. Này lại đã là rủ cục mắt xuống. Cúi đầu không nói. Việc này trách ta. Trách ta. Khương Vọng mau tới trước một bước. Chịu nhận lỗi. Ta sáng nay làm tu luyện buổi sáng. Tiếp mây tía. Nuôi đạo nguyên. Nhất thời vong ngã. Trễ thời gian. Lúc này mới không có kịp thời đem An An đưa đến. Lỗi của ta. Còn mời lão tiên sinh tha thứ một lần. Dù sao cũng là thành đạo viện đệ tử kiệt xuất. Lão tiên sinh đối cái này ưu tú người trẻ tuổi vẫn rất có hảo cảm. Y nguyên sụ mặt, nhưng ngữ khí đã là buông lỏng rất nhiều. Người cũng không thể vào xem lấy chính mình tu hành. Muội muội học tập cũng phải bắt nhanh nha. Là, tiên sinh nói đúng. Khương Vọng bồi tiếp lời hữu ích. Nếu không ta làm sao lại đem nàng đưa tới Minh Đức Đường đâu. Còn không phải bởi vì lão tiên sinh ngài học vấn tại Phong Lâm thành số 1 sao. Muốn ta nói, đang dạy học chồng người cái này một khối. Toàn bộ quận Thanh Hà, cũng không có bì kịp được ngài. Ít cho lão phu vuốt mông ngựa. Cái này mông ngựa thực tế rất giống vỗ mông ngựa. Lão tiên sinh đột nhiên lại nghiêm nghị lại. Khương An An hôm qua lên lớp còn ngủ gà ngủ gật. Nàng trở về có thể nói với ngươi rồi. Khương Vọng lập tức đưa tay cam đoan. Trở về ta giáo huấn nàng. Ngày mai nàng nhất định không dám. Khương An An đàng hoàng định ở nơi đó. Chờ xử lý. Lão tiên sinh còn nghĩ giáo huấn hai câu. Sau lưng trong học đường truyền đến một hồi oa oa phun khóc lớn âm thanh. Không tốt rồi, không tốt rồi. Thanh chỉ lại đánh Trần Tiểu Bàn rồi. Có hài tử như thế hô. Cái này Tống Thanh chỉ. Vô pháp vô thiên. Lão tiên sinh cũng không lo được giáo huấn trước cửa hai huynh muội này. Dẫn theo góc áo liền hướng bên trong bước. Khương Vọng đi xem Khương An An. Vừa vặn Khương An An cũng len lén liếc tới. Hai huynh muội nhìn nhau cười một tiếng. Một cái cầm lại túi sách. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tiến vào Minh Đức Đường. Một cái cầm bị muội muội đào thải xuống tới bánh quẩy bao thịt bánh rán canh thịt dê. Thẳng đến thành đạo viện. Xuyên đường phố qua ngõ hẻm. Kia là bước đi như bay. Chuyển tiến vào thành đạo viện. Một chân đá văng túc xá cửa lớn. Đang tĩnh tọa Lăng Hà bất đắc dĩ cười một tiếng. Say rượu Đỗ lão hổ một cái giật mình luồn lên đến. Đã làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Lão đại lão nhị, Khương Vọng dáng tươi cười sán lạn. Hai tay mang theo đồ ăn dơ cao. Đặc biệt cho các người mua bữa sáng. Đỗ dã hổ một cái đoạt qua túi giấy dầu. Đối bánh quẩy chẳng thèm ngó tới. Cầm lấy bánh bao thịt liền hướng trong miệng nhét. Không hài lòng lắm mà nói. Đã muốn dẫn ăn, sao không mang chút rượu đến? Cái này đều phai nhạt ra khỏi chim. Khương Vọng không để ý tới hắn. Chỉ cười ha hả đem canh thịt dê bưng ra. Lão đại mau xuống đây uống. Cửa hàng thịt dê thái ký canh thịt dê. Còn nóng hổi đây. Bổn Thiên phiên ngoại để tránh phí nội dung là Hoàng Kim Tổng Minh Đế Quốc, Tần Thương vì mọi người tranh thủ phúc lợi, cảm tạ Tần liên kết. Đến tiếp sau còn có hai thiên liên quan tới phiên ngoại, cho đến trước mắt, hết thảy viết, toàn lập phiên ngoại, xích anh, hai thiên, chia làm, không cần như ta, Phượng Dương cô minh, Tả Quang Liệt cố sự, toàn lập phiên ngoại, không có lỗi gì, một thiên, Tề Võ Đế cố sự, cùng với hiện tại miễn phí phiên ngoại, ngõ hẻm phi mã nhà của ai. Lúc ấy chỉ nói là bình thường, một thiên, sau đó, xích tâm tuần thiên 20.000 lập, vung hoa, ta giữa chưa sửa văn thời điểm. Lúc đầu chuẩn bị tại tác gia nói thảo luận, hôm nay 20.000 lập, sau đó ba lạp, đến sau cảm thấy quên đi, muộn trực tiếp phát cái phiên ngoại tính ngạc nhiên, thế là xóa, cũng là vội vã cơm khô đi, không nghĩ tới không có xóa sạch sẽ, lưu lại cái hôm nay 2, chấm, nhận được chư vị hậu ái, để chúng ta tiếp tục thế giới này lữ hành, cách chương.